Bạn đời mắc bệnh Alzheimer của hắn. Chương 82, thư tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng ơi, buồng vệ sinh chật hẹp. Phó thư Trạc vừa quay người đã nghe thấy Bùi Dương gọi một tiếng như vậy. Mí mắt giật mạnh, quả nhiên, Bùi Dương bắt đầu giở trò. Cậu cứ nhất quyết bắt Phó thư Trạc giúp mình cởi quần áo. Cởi xong còn cố nhịn cười nói. Anh nhẹ nhàng một chút. Phó thư Trạc vừa tức vừa buồn cười. Thay cho em cái áo mà cũng làm em đau à? Bùi Dương cúi đầu, hất hàm về phía khe hở giữa cửa buồng vệ sinh và mặt đất. Nhìn kia, Phó thư Trạc cúi người liếc mắt nhìn, thấy hai mũi giày thuộc về hai người khác nhau. Rừng càng lớn thì chim càng nhiều loại, vậy mà cũng có người rình mò nghe lén. Thay xong quần áo, Phó thư Trạc đột nhiên mở cửa. Hai người bên ngoài giật mình, nhìn nhau rồi lùi ra phía cửa sổ giả vờ như đang đi ngang qua hút thuốc. Bùi Dương vẫn luôn nói linh tinh trong buồng vệ sinh để đánh lạc hướng họ. Hừ lạnh một tiếng, tởm lợm, hai người, một trong hai người thấy họ đi rồi thì vô cùng nghi hoặc. Rốt cuộc là đã làm hay chưa làm vậy? Ai mà làm nhanh thế được? Chưa đến 5 phút, nhưng mà quần áo đã thay rồi. Chậc chậc, không chừng là nhanh thật. Vậy vụ cá cược này của chúng ta ai thắng? Thời gian quá ngắn, không có bằng chứng. Chất lượng áo thun bình thường, chỉ là màu trắng đơn giản. Ở giữa in một hình tròn. Tuy rằng hình in của họ khác nhau, nhưng đúng là có thể nhận ra là đồ đôi. Thêm một chén thạch nữa. Dạ dày anh sắp to gấp đôi rồi. Tuy nói vậy, nhưng Phó thư Trạc vẫn mua cho cậu thêm rất nhiều loại trái cây mà Bùi Dương thích ăn. Ngoài việc mua đồ ăn, Bùi Dương còn hơi nghiện mua sắm. Thứ đồ lặt vặt nhỏ nhỏ nào cũng muốn mua về. Cái bình giữ nhiệt này thật ý nghĩa. Bùi Dương kéo tay Phó thư Trạc, ngẩng đầu nhìn hắn. Mua một cái về cho ba uống trà. Em chắc là ba thích không? Hồi nhỏ em thấy ba vẫn luôn thích ôm một cái bình giữ nhiệt to như vậy để uống trà. Mua, mua, Bùi Dương tiếp tục tiến công sang quầy hàng tiếp theo. Cái quần đùi này cũng được đấy. Anh mặc chắc hợp, Phó thư Trạc, quần đùi là hình SpongeBob, màu vàng chóe, xếp Bùi, đừng nói trái lòng, không hề, thật lòng cảm thấy hợp với anh. Bùi Dương nhìn hắn với vẻ vô cùng chân thành. Đi dạo một vòng như vậy, trên tay nhanh chóng có thêm không ít đồ. Tiền thì không tiêu tốn bao nhiêu, dù sao cũng rẻ, nhưng Bùi Dương cái gì cũng muốn mua thì chịu thôi. Càng về khuya, chợ phiên càng náo nhiệt, người đi làm đều đã về, người tăng ca cũng đã kết thúc những ngày tháng ngồi tù. Ra ngoài tìm một quán ăn khuya, uống ngút rượu, Bùi Dương ngửi thấy mùi tôm hùm cũng thèm. Cậu kéo tay áo Phó thư Trạc ra hiệu. Phó thư Trạc hiểu ngay. Không được, em chỉ ăn một chút thôi. Ở nhà ba không cho em ăn gì cả. Sắp chết đói rồi, vết thương của em còn chưa lành đâu. Cứ hành hạ bản thân. Em không biết tôm hùm bẩn thế nào à? Quán ăn kiểu này ở ngoài thì có bao nhiêu phần trăm sẽ rửa sạch cho em? Nước dùng đó có thể vào bụng được à? Nếu như bình thường, Phó thư Trạc chắc chắn sẽ không để ý như vậy. Nhưng bây giờ Bùi Dương còn đang ngồi xe lăn. Bùi Dương thỏa hiệp. Được rồi. Vậy, về nhà anh làm cho em. Phó thư Trạc thản nhiên nói. Bùi Dương lập tức ngẩn người. Chớp chớp mắt một lúc lâu. Thật không? Thật. Ban đầu, Bùi Dương tưởng rằng Phó thư Trạc nói về nhà làm thì ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai. Không ngờ hắn lại trực tiếp đến quán tôm hùm đó, mua 2 ký tôm hùm sống với giá đồ ăn chín. Nếu muốn ăn tôm hùm thì bây giờ chúng ta phải về thôi. Nếu không làm xong thì phải đến rạng sáng mất. Ba không chịu đựng nổi, không thể ăn cùng chúng ta được. Bùi Dương ôm đủ loại túi mua sắm trên đùi, mắt hơi cay cay, cảm giác có một người luôn ghi nhớ những lời mình nói trong lòng và luôn thỏa mãn mình thật sự quá tuyệt vời. Phó thư Trạc tiện đường đến siêu thị mua thêm một ít gia vị. về đến nhà vừa đúng 9 giờ. Tôm hùm vẫn có thể ăn khuya. Sao lại mua nhiều đồ thế này? Bùi Chi Lương cảm thấy túi mua sắm trên đùi Bùi Dương nặng trĩu. Sao lại thay quần áo rồi? Bùi Dương đỏ mặt, chuyển chủ đề. Ba, xem này, con mua cho ba một cái bình giữ nhiệt to này. Bùi Chi Lương ngẩn người, tay nhận lấy hơi run rẩy. Bình giữ nhiệt màu trắng bên ngoài in hoa đỏ, nắp giống như một chiếc mũ, là hình ảnh quen thuộc trong ký ức của ông. Ông nhìn hồi lâu, khó có khi mỉm cười. Cái bình giữ nhiệt to ở nhà bị thủng một lỗ, sau đó ba cất đi không dùng nữa. Thật ra đó là mẹ con tặng cho ba trước đây. Bùi Dương sững sờ, chẳng trách lúc ba uống trà đều dùng nó. Bà ấy luôn nói, đợi ba già rồi sẽ mua cho ba một cái khác. Toàn là hồi ức. Bùi Chi Lương lắc đầu. Tiếc là bà ấy đã đi trước rồi. Bùi Chi Lương hít sâu một hơi. Mấy ngày nay ba đã suy nghĩ rất nhiều. Thật ra ba không phải là một người ba tốt, cũng không phải là một người chồng tốt. Chuyện của hai đứa lúc trước, nếu ba nghe lời mẹ, tôn trọng hai đứa, thì có lẽ sau này bà ấy cũng sẽ không buồn bã u uất. Đừng nhìn mẹ con dịu dàng như vậy, kỳ thực bà ấy cũng hay đa sầu đa cảm lắm, buồn phiền hay khó chịu gì cũng thích tự mình chịu đựng, không muốn ảnh hưởng đến người khác. Phó thư Trạc đang rửa tôm hùm trong bếp, nghe vậy hơi thất thần. Trước đây, hắn cảm thấy Bùi Dương không có nhiều điểm giống Bùi Chi Lương. Bây giờ nghĩ lại, phần tính cách mềm mại của Bùi Dương phần lớn là do ảnh hưởng từ mẹ. Nhưng người đã khuất rồi, cuộc sống của chúng ta vẫn phải tiếp tục. Bùi Chi Lương giơ tay lên, dường như muốn xoa đầu Bùi Dương, nhưng bao nhiêu năm rồi không thân thiết. Ông vẫn chỉ vỗ vai cậu, cho nên, con cũng đừng quá đau buồn. Con và tiểu phó sống tốt, bà ấy ở trên trời mới có thể yên tâm. Con biết rồi, ba. Bùi Dương cúi đầu, nhẹ nhàng hít một hơi. Rửa tôm hùm rất tốn sức. Tuy tôm hùm lần này không phải loại lớn nhất, nhưng càng tôm rất khỏe, đuôi cũng có thể bật, vừa chạm vào là bắt đầu nhảy loạn xạ. May mà sau đó Bùi Chi Lương đến giúp đỡ. Dương Dương từ nhỏ đã thích ăn tôm hùm, lúc đó trong nước mới bắt đầu thịnh hành ăn tôm hùm. Không biết từ ngày nào, các quán ăn ven đường đều là tôm hùm. Ba và mẹ nó đều làm công việc nghèo khổ, tuy ổn định nhưng lương không cao, làm sao mà ngày nào cũng ra ngoài ăn được. Thế là mẹ nó đợi đến cuối tuần kéo ba đi bắt ở ao. Nói đến thì đó đều là chuyện của hơn 20 năm trước rồi. Thời đại đó tôm hùm tự nhiên còn rất nhiều, nào giống như bây giờ, không dựa vào nuôi trồng thì sắp bị ăn đến tuyệt chủng. Bùi Chi Lương rửa sạch sẽ tôm hùm đã được rửa bằng rổ một lần nữa. Được rồi, con đi nghỉ ngơi đi, để ba làm. Phó thư Trạc cũng không từ chối. Ba vất vả rồi, lòng người đều là thịt. Lúc đầu Bùi Chi Lương tìm đến cửa, thật ra vẫn không có nhiều thiện cảm với Phó thư Trạc. Chỉ muốn hắn trả con trai lại cho mình. Nhưng trong khoảng thời gian này, mọi sự tận tâm và yêu thương của Phó thư Trạc, ông đều nhìn thấy. Bùi Chi Lương biết Phó thư Trạc có chút xa cách với mình. Có thể là do ảnh hưởng từ gia đình, cũng có thể là do trước đây ông đối xử không tốt với Bùi Dương. Mà không sao, chỉ cần đối xử tốt với Bùi Dương là được rồi. Phó thư Trạc nhìn xung quanh, Bùi Dương không ở phòng khách. Hắn giật mình, sau khi xác định cửa mình chưa từng mở mới đi về phía phòng ngủ. Phòng ngủ chính cũng không có ai, mèo cũng không thấy đâu. Cho đến khi đi ngang qua phòng sách, Phó thư Trạc mới dừng bước. Nhìn qua cửa kính, hắn thấy Bùi Dương ngồi trên xe lăn, đang cầm một tờ giấy viết gì đó rất chăm chú và nghiêm túc. Gửi anh Phó mà em yêu. Thoát cái đã 17 năm trôi qua rồi. Nếu tính cả năm chưa yêu đương thì chắc là 18 năm 4 tháng. Em từng nghĩ viết thư tình là việc làm xến xúa mà chỉ những người trẻ tuổi mới làm khi mới biết yêu. Nhưng ai bảo anh Phó quá đáng yêu chứ? em lại ăn kem vani anh mua, đành phải viết cho anh một bức thôi. Câu nói đó nói thế nào nhỉ? Đối tượng tự mình chọn, có quỳ cũng phải yêu thương hết mực. Thực ra năm đó em đã viết cho anh một bức thư tình, nhưng bị ba tịch thu mất rồi. Nói thật, thời gian đã lâu, em cũng quên mất lúc đó mình đã làm nhảm những gì. Chắc là cũng chắp vá lung tung để đủ số chữ. Nhưng tình yêu của em dành cho anh là thật, đúng không? Tình yêu làm sao có thể nói bằng giấy bút được. Cho nên anh giảm giá cho em đi, viết 500 chữ được không? Thực ra anh không biết, ở chợ phiên vừa rồi có lẽ là khoảng thời gian em vui vẻ nhất. Tuy rằng em vẫn còn áy náy vì cái chết của mẹ, vẫn chưa đủ thân thiết với ba, nhưng dường như mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Bác sĩ nói bệnh của em sẽ dần dần thuyên giảm, nhưng đừng kìm nén bản thân, phải giữ tâm trạng vui vẻ. Cơ mà em nghĩ, có anh ở bên cạnh, em chắc là khó mà kìm nén được. Điều khiến em cảm động nhất là, hôm nay đi dạo chợ phiên một vòng, em đột nhiên tỉnh ngộ, phát hiện anh chẳng thay đổi gì so với lúc trước. Tuy rằng trưởng thành hơn, không đẹp trai bằng trước, sức khỏe cũng không tốt bằng trước, nhưng anh vẫn luôn giống như lúc ban đầu. Sẽ chú ý lắng nghe từng câu em nói, sẽ đáp ứng mọi yêu cầu nhỏ của em, sẽ không cảm thấy em vô lý. Đôi khi không phải em muốn làm ầm ĩ, có lẽ giống như người ta nói là được voi đòi tiên. Anh càng chiều chuộng em càng muốn làm càn, muốn nói với tất cả mọi người rằng chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi. Tình cảm vẫn như lúc ban đầu. Thực ra khoảng thời gian đó không phải cố ý hiểu lầm anh ngoại tình. Chỉ là em quá sợ hãi. Chẳng phải anh Trình, cộng sự của chúng ta, cũng đã cùng bạn đời mình đi từ thời niên thiếu sao? Họ đã trải qua nhiều hơn chúng ta, nhưng cuối cùng vẫn đi đến kết cục hôn nhân tan vỡ. Không nhìn mặt nhau, chúng ta đứng ở vị trí này, nhìn thấy nhiều điều xấu xa và đen tối hơn. Em luôn sợ chúng ta cũng sẽ như vậy, sẽ vì lợi ích hoặc người mới mẻ hơn mà đường ai nấy đi. Bây giờ em xin lỗi vì một chút nghi ngờ đó của em đối với anh. Lúc đó anh nghe thấy chắc hẳn rất buồn đúng không? Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Anh nói em luôn giữ mọi chuyện trong lòng. Sau này em sẽ cố gắng, không giấu giếm anh, sẽ nói ra những tâm sự, sẽ cùng anh nắm tay nhau đi đến cuối đời. Đột nhiên không biết nói gì nữa, 500 chữ chắc là đủ rồi. Cuối cùng nói thêm hai câu nữa. Anh Phó thân mến, em sẽ cố gắng dưỡng bệnh, không để bản thân bị bệnh, cố gắng đợi đến khi anh 70-80 tuổi đi lại không tiện sẽ chăm sóc anh thật tốt. Nói thì có chút buồn, đến 6-70 tuổi thì chúng ta không làm chuyện đó được nữa đúng không? Nhưng không sao, cho dù anh không làm được nữa thì em vẫn yêu anh. Sẽ không đi tìm trai trẻ đâu. Mèo con siêu cấp yêu anh Phó Thư Trạc cầm tờ giấy mỏng manh này. Bùi Dương ngẩng đầu quan sát sắc mặt Phó Thư Trạc. Cảm động không? Muốn khóc không? Phó Thư Trạc cất bức thư tình vào két sắt. Khóc thì không muốn, nhưng bây giờ anh có một loại xúc động khác. Xúc động gì? Phó Thư Trạc cúi người xuống, ghé sát vào tai cậu nghiến răng nói. Nếu không phải ba đang ở đây, bây giờ anh sẽ cho em cảm nhận xem sức khỏe của anh có còn tốt như trước không? Bùi Dương rùng mình, hét lớn. Ba, tôm hùm nấu xong chưa? Trong bếp truyền đến giọng nói của Bùi Chi Lương. Còn một lúc nữa, hai đứa chơi thêm đi. Bùi Dương sợ chết khiếp, cứ lùi về phía góc tường. Không thể chơi nữa rồi. Chơi nữa cậu sẽ bị Phó Thư Trạc chơi chết mất. Phó Thư Trạc chê anh sức khỏe không tốt, còn muốn tìm trai trẻ. Bùi Dương kinh ngạc, anh làm bài đọc hiểu kiểu gì vậy? Uổng công anh thi ngữ văn được 145 điểm. Rõ ràng em nói là cho dù anh không làm được nữa thì em cũng sẽ không đi tìm trai trẻ. Thâm tình biết bao, cách chương.